Siêu cấp cưng chiều. Chương 721, bản đồ địa hình phủ công tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng mở ra, Thương Úc mặc áo ngủ từng bước đi đến, đứng sau lưng cô, ôm cô từ bên hông. Sao em còn chưa ngủ? L1E tiếu thả lỏng, ngả vào trong lòng anh, truyền đạt lại những gì cổ thần nghe thấy ở phủ công tước. Thương Úc trầm N2 gâm mấy giây, siết chặt vòng tay để cơ thể hai người càng thêm sát. Trước hết em đừng bận lòng, Phong Nghị sẽ nghĩ cách. LT7BA GT, Phong Nghị, nghe được cái tên này. Lê Tiếu nhìn anh qua tấm kính, anh ấy có thể vào được phủ công tước. LT7BA GT, có thể. Ba anh ấy, bá tước William có thể xem như phụ tá của lão công tước, có ưu thế hơn cổ thần. Lê Tiếu dần thả hai lỏng tâm tư, vẻ lạnh lẽo trong mắt nhạt đi. Bao giờ mình mới nhận được tin tức vậy anh? Thương Úc cúi đầu hôn gò má cô. Ca không hông quá lâu đâu. Sáng hôm sau, Phạm Mẫn Lễ bất ngờ xuất hiện trước cửa biệt thự. Ông ta đưa cặp táp cho Lạc Vũ. Khách sáo giải thích, cô Vũ, bên trong là hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của cô Lê. Có cả thông tin hồ sơ cổ đông trước kia nữa. Ông cụ Thương bảo tôi đưa đến. Cô cất cho. Lạc Vũ cầm lấy cặp táp, nói cảm ơn với Phạm Mẫn Lễ. Lúc xoay người lại bắt được ánh mắt ông ta nhìn trộm vào trong biệt thự. Cô ta nhướng mày. Ông Phạm muốn vào uống ly trà không? Họ và tên. Mộ Giác. Tuổi. 2 tuổi rưỡi. Mộ Giác. Mạc Giác. Tiễn Phạm Mẫn Lễ đi. Lạc Vũ cầm cặp táp quay lại phòng khách. Lê Tiếu và Thương Úc đang dùng bữa sáng trong phòng ăn. Không biết Mạc Giác đã đi đâu. Cả ngày cứ xuất quỷ nhập thần. Không lâu sau, Lê Tiếu chậm rãi vào phòng khách. Nhanh chóng chú ý tới tập hồ sơ trên bàn trà. Mợ cả, Phạm Mẫn Lễ mới đến. Bảo là gia chủ bảo ông ta mang tới. Lê Tiếu đáp lại, mở khóa túi. Lập tức nhìn thấy hồ sơ chuyển nhượng cổ phần quen thuộc đã ký tên đóng dấu. Hơn nữa cũng đã công chứng rồi. Cô tiện tay đặt xuống, lại lấy hồ sơ viết tay khác trong túi. Nhìn ra được đã nhiều năm rồi. Góc giấy ố vàng, là một tập song ngữ. Chữ viết cũng hơi ẩu. Lê Tiếu nắm chặt hồ sơ, cứng nhắc dặn dò, gọi Mạc Giác đến. Lạc Vũ thấy sắc mặt Lê Tiếu không tốt, liền xoay người nhanh chóng lên lầu. Dựa theo hiểu biết của cô ta về Mạc Giác, một khi không thấy bóng Mạc Giác trong biệt thự, khả năng cao lại chạy đến phòng chữ đồ ở tầng 3. Cách Trương.